Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quang Huy Chi Thành là địa phương nào? Tiêu Cuồng xì một tiếng nói, trên mặt toát ra thần sắc khinh thường, trong nội tâm tràn ngập suy tư. Đối phương nói không chừng tại Quang Huy Chi Thành có địa vị rất lớn, cho nên không sợ hãi. Quang Huy Chi Thành là một tòa thành thị, chúng ta chống yêu thú tập kích. Tại trong một mảnh sơn cốc của Thánh Tổ Sơn Mạch thành lập lên một tòa thành trì. Tuy rằng cách mỗi trăm năm đều gặp thú triều tập kích, Quang Huy Chi Thành cũng có nhiều lần suýt chút nữa bị hủy diệt. Nhưng mấy ngàn năm qua, vô số tiền bối đã hy sinh tính mạng của mình, làm cho tòa thành trì này ương ngạnh mà sinh tồn. Nhiếp Ly ngạo nghễ nói, nếu như không phải kiếp trước gặp ức cấp thú triều, Quang Huy Chi Thành vẫn sẽ sinh sôi không ngừng phát triển. Nghe được Nhiếp Ly nói vậy, Vân Linh cùng Tiêu Dương đều toát vẻ sùng kính. Cái kia đến tột cùng là một tòa thành trì vĩ đại thế nào? Bọn hắn dựa vào cao nguyên phía trên mà trốn tránh yêu thú, mới có thể miễn cưỡng đào thoát, không bị yêu thú săn giết. Mà người dân tại Quang Huy Chi Thành thì cứng rắn đối với thú triều. Quang Huy Chi Thành có bao nhiêu người? Tiêu Cuồng trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Chống lại thú triều tập kích, bọn hắn Thiên Vận Bộ Lạc cũng không dám đối kháng yêu thú thú triều. Nếu Quang Huy Chi Thành thực lực mạnh như vậy mà lại gần đây, vạn nhất hắn đắc tội Nhiếp Ly chẳng phải là... Quang Huy Chi Thành chúng ta nhân khẩu trăm vạn, cường giả mấy chục vạn, tu vị thấp nhất đều là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim cấp bậc 1%, cường giả ước chừng là yêu linh sư hắc kim cấp bậc cũng hơn 100 người, hơn nữa có 2 vị truyền kỳ cường giả. Nhiếp Ly không nhanh không chậm nói, nhàn nhạt, nhạt liếc qua đám người Tiêu Cuồng. Nghe Nhiếp Ly nói vậy, người bên cạnh không khỏi xôn xao. Mấy chục vạn cường giả hắc kim cấp bậc vô số kể, thậm chí có 2 vị truyền kỳ, đám người Vân Linh sợ hãi thán phục không thôi. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Người chung quanh nghe được tâm can không khỏi run rẩy. Thực lực khủng bố như vậy, tùy tiện phái một đội nhân mã cũng đủ đem triệt để mà nghiền lát Thiên Vận Bộ Lạc. Tiêu Cuồng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hắn bình phục thoáng một lát, sau đó ngửa đầu mà hừ một tiếng. Mấy chục vạn cường giả, ngươi ở đây khoác lác? Khoác lác? Nhiếp Ly hơi có vẻ khinh thường nhìn Tiêu Cuồng. Ngươi đại khái có thể nhìn ta xem ta đến đây có phải khoác lác hay không. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, trên tay áo bạo ra một đạo hào quang linh hồn lực nóng bỏng. Yêu linh sư hoàng kim cấp. Thấy một màn như vậy, trong mắt Tiêu Cuồng trừng lên. Nhiếp Ly lúc này mới mười mấy tuổi, nhiều lắm là 14-15 tuổi, cũng đã là yêu linh sư hoàng kim cấp. Quang Huy Chi Thành có được thực lực hùng hậu như vậy cũng không phải chuyện ly kỳ. Tiêu Cường ưng ực nuốt từng ngụm nước bọt. Tuy rằng hắn ở trong Thiên Vận Bộ Lạc có thể hoành hành không sợ trời không sợ đất, nhưng nếu đối phương đến từ một nơi tòa thành trì khổng lồ, sau lưng lại tồn tại một thế lực khủng bố, nếu như đắc tội thì toàn bộ Thiên Vận Bộ Lạc sẽ mang đến tai ương ngập đầu. Giết Nhiếp Ly, nói đùa, vạn nhất đối phương đến đây đã chuẩn bị cao thủ của Quang Huy Chi Thành dò xét và tìm ra chứng cớ thì sao? Cân nhắc liên tục, Tiêu Cuồng đã minh bạch, người chớp mắt vẫn không thể chiêu chọc thì tốt hơn. Tiêu Cuồng có chút lúng túng, đem chân đang dẫm trên mặt đất chậm rãi thu về, gãi gãi đầu cười hắc hắc. Những người khác cũng khiếp sợ không thôi. Nguyên lai tại trong Thánh Tổ Sơn Mạch còn có một tòa thành trì to lớn như vậy, tồn tại mấy chục vạn cường giả, thậm chí còn có truyền kỳ cấp đỉnh phong tồn tại. Rất nhiều người không khỏi chờ mong thấy được Quang Huy Chi Thành. Sống bên trong Thiên Vận Bộ Lạc lương thực thiếu thốn, thường xuyên có người chết đói. Một tòa thành với vô số cường giả như vậy, nhất định lương thực dồi dào. Bằng không Nhiếp Ly làm sao có thể cầm nhiều gạo cùng thịt đến như vậy trao đổi Tử Yên Thạch cùng bọn hắn? À, lúc nãy có chút hiểu lầm, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi làm loạn, hiện tại hiểu được là được cởi bỏ. Công tử trao đổi lương thực cho bộ lạc chúng ta đương nhiên phi thường hoan nghênh ngươi đến Thiên Vận Bộ Lạc chúng ta làm khách. Tại trong Thiên Vận Bộ Lạc, cái gì có thể cần, ngươi có thể tìm ta, ta Tiêu Cuồng nhất định sẽ đem khả năng giúp đỡ công tử làm được. Cái mặt đầy sẹo hung hãn của Tiêu Cuồng lúc này cũng ra vẻ lịnh lọt tươi cười. Thái độ của Tiêu Cuồng chuyển biến quá nhanh, làm cho Tiêu Dương và đám người Vân Linh không khỏi thần sắc khinh bỉ. Bộ dáng tiểu nhân loại nhu nhược, vừa nghe đến bối cảnh thâm hậu của đối phương, Tiêu Cuồng gần như thay đổi, chỉ thiếu mỗi việc hướng tới đối phương mà quỳ gối là đủ. Tiêu Cuồng mặc kệ những người xung quanh, trước tiên chăm sóc Nhiếp Ly cho tốt rồi hãy nói. hắn rất muốn làm thiếu tộc trưởng. Vạn nhất đối phương căm tức đem bộ lạc của hắn tiêu diệt, đây chẳng phải không còn gì sao? Về phần khí phách, những thứ đó cơ bản không cần đong đếm, không cần quan tâm. Không biết khoảng cách từ đây đến Quang Huy Chi Thành bao xa, Tiêu Dương mở miệng dò hỏi. Hắn cảm giác được Nhiếp Ly không phải là người khó giao tiếp, sở dĩ nói lời này chỉ là vì muốn Tiêu Cường gỡ rối mà thôi. Nghe Tiêu Dương hỏi thăm, người xung quanh cũng không khỏi ồ lên mà thắc mắc, nghiêng tai lắng nghe. Ta đi từ Quang Huy Chi Thành tới Lê Lạch đại khái 10 ngày, nếu như đổi lại là các ngươi đi lộ tuyến an toàn nhất, khả năng cần 2 tháng. Nghe Nhiếp Ly nói, trong lòng khẽ động. Ta có thể vẽ cho các ngươi địa đồ, nếu có cơ hội các ngươi có thể xem qua một chút. Sau khi các ngươi đi tới nơi đó, chỉ cần báo danh ta, nói là ta cho các ngươi đến đấy, vệ binh phủ thành chủ sẽ đem các ngươi thu xếp thỏa đáng. Tuy rằng thiên vận bộ lạc cao thủ không nhiều, nhưng vẫn là tồn tại cường giả hắc kim cấp, còn có rất nhiều hoàng kim bạch ngân cấp. Nếu như rời đến Quang Huy Chi Thành, vẫn có thể tăng cường thực lực của Quang Huy Chi Thành. Mặt khác, sở dĩ cường giả thiên vận bộ lạc không nhiều là vì công pháp tu luyện quá ít, rất nhiều có thiên phú, nhưng nếu không có công pháp tu luyện vẫn là thực lực không có. Hơn nữa, người của thiên vận bộ lạc tuyệt đối không có khả năng uy hiếp Quang Huy Chi Thành. Khoảng cách từ đây đến Quang Huy Chi Thành rõ ràng gần như vậy. Hơn nữa, chỉ cần báo tên Nhiếp Ly, người phủ thành chủ có thể an bài. Chẳng lẽ Nhiếp Ly là người của phủ thành chủ? Vậy càng không thể coi thường. Tiêu Cuồng hơi thâm ý nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, may mà hắn không đắc tội với Nhiếp Ly, mà Nhiếp Ly cũng không có ý muốn truy cứu. Sau khi Nhiếp Ly nói xong, cư dân thiên vận bộ lạc cũng không khỏi động dung. Nếu quả thật có một chỗ tốt như vậy, thật quá tốt. Nhiếp Ly lấy ra một tờ giấy vẽ địa đồ chẳng chịt nói, đây là địa đồ xung quanh Quang Huy Chi Thành, ta cho các người thêm một tờ khác vẽ lộ tuyến từ nơi này đến Quang Huy Chi Thành. Quang Huy Chi Thành địa đồ, tất cả mọi người không khỏi nhìn trên mặt bàn, cái phạm vi mấy ngàn dặm đều là Quang Huy Chi Thành, điều này không khỏi quá rộng lớn. Toàn bộ thiên vận cao nguyên cũng không bằng 1/10 Quang Huy Chi Thành. Hơn nữa, phụ cận Quang Huy Chi Thành là những mảnh đồng ruộng rộng lớn, làm cho người ta trông mà thèm. Quang Huy Chi Thành các ngươi nhiều người như vậy, không thiếu đồ ăn sao? Có người mở miệng hỏi. Nhiếp Ly mỉm cười lắc đầu. Quang Huy Chi Thành chúng ta gieo trồng lúa, cung ứng mấy vạn người, tuyệt trong đại bộ phận đồng ruộng là dùng để gieo trồng các loại dược thảo. Bên trong phụ cận sơn mạch Quang Huy Chi Thành còn có mấy ngàn gốc các loại cây ăn quả, tùy ý có thể hái về. Các cường giả của Quang Huy Chi Thành hàng năm đều đi săn giết mấy ngàn vạn yêu thú, thịt ăn dư không hết, chỉ có thể ném cho hư thối. Lúc này thậm chí là con trai của nhị thủ lĩnh Tiêu Cuồng cũng không khỏi sinh ra vô hạn chờ mong đối với Quang Huy Chi Thành. Quang Huy Chi Thành đến cùng đúng hay không có lương thực dồi dào như lời Nhiếp Ly nói? Thân là con trai của thủ lĩnh Tiêu Cuồng, vì đồ ăn cũng có thể tự mình đi săn yêu thú. Người hắn đầy sẹo là do chiến đấu với yêu thú mà có. Thiên vận bộ lạc thực sự là cùng đường, thường xuyên có người chết đói. Nhiếp Ly cầm tấm địa đồ đưa cho Tiêu Dương. Ta dừng lại đây tầm 2-3 ngày sẽ đi, ta còn muốn tiến vào trong thánh tổ sơn mạch để rèn luyện. Tiêu Dương cẩn thận tiếp lấy tấm bản đồ đem cạnh Tiêu Cuồng cũng xoa xoa đôi bàn tay hưng phấn không thôi. Những người trẻ tuổi này đối với Quang Huy Chi Thành đã sinh ra khát vọng tiến đến, nhưng đoán chừng trong bộ lạc các trưởng lão sẽ không đồng ý. Dù sao những người già kia đã sinh sống tại thiên vận cao nguyên quá lâu. Bất quá điều này không nằm trong sự khống chế của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đưa cho bọn họ địa đồ, có đi hay không là do bọn họ chọn. Nhiếp Ly vẫn tiếp tục trao đổi tử yên thạch bằng lương thực. Đám người xung quanh nổi một ít bạo động, có một chút âm thanh nghị luận nổi lên. Tử yên thạch trong Quang Huy Chi Thành nhất định là bảo vật giá trị liên thành, nhưng mà hắn chỉ dùng túi gạo để trao đổi chúng ta. Chúng ta muốn đổi thêm nhiều gạo cùng thịt. Đúng vậy, muốn đổi thêm. Bọn hắn nhao nhao ngăn trở, không muốn dùng tử yên thạch cùng Nhiếp Ly trao đổi ít như vậy. Chúng ta đều đang chết đói, các ngươi có muốn hay sống hay không? Cũng có một số người vẫn muốn cùng Nhiếp Ly trao đổi. Cảm giác đáng người đang dao động, Nhiếp Ly khẽ thở dài. Không sai, tử yên thạch đúng là bảo vật, nhưng mà thế giới này người biết sử dụng tử yên thạch lại giải rác không đến mấy người. Hơn nữa đối với Nhiếp Ly mà nói, tử yên thạch cũng tại thời điểm hiện tại sử dụng tăng tu vị đến hoàng kim cấp, đến cấp bậc cao hơn hoàn toàn không cần dùng tử lăng thạch. Nhiếp Ly có thể sử dụng tử yên thạch không có nghĩa là người khác cũng có thể dùng. Độc tố trong Tử Yên Thạch cần dùng bí pháp đặc thù mới có thể hóa giải. Mặc kệ là bảo bối gì, nếu không biết dùng thế nào thì đều là đồ bỏ đi mà thôi. Nhiếp Ly sở dĩ dùng lương thực để trao đổi Tử Yên Thạch với những người bộ lạc thiên vật là vì kiếp trước người của bộ lạc đã từng tiếp tế lương thực cho hắn khi hắn chạy lại từ Quang Huy Chi Thành. Nhưng mà kiếp trước cũng có rất nhiều người xua đuổi bọn hắn, đuổi bọn hắn ra khỏi thiên vận cao nguyên, làm đám người Nhiếp Ly một lần nữa bước đi hành trình tìm đất trú ở chân. Nhiếp Ly cảm giác mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như những người này lòng tham chưa đủ, vậy cũng không có biện pháp. Hắn đối với đám người này không muốn trao đổi Tử Yên Thạch, khẽ mỉm cười nói: nếu như mọi người không muốn dùng Tử Yên Thạch để trao đổi nữa, vậy thì quên đi, Tử Yên Thạch ta cũng có đủ rồi, tất cả mọi người có thể trở về, về sau ta không thu mua nữa. Nghe Nhiếp Ly nói, đám người thoáng cái liền thất thần. Công tử, ta còn Tử Yên Thạch giúp ta trao đổi. Công tử, ta cũng có. Nhiếp Ly nhìn đám người này lòng tham chất chứa lắc đầu. Ta không. Chương 192 Hoàng Kim Tam Tinh. Nghe được Nhiếp Ly nói, một số ít người toát ra vẻ hung ác, nhưng nhìn bên cạnh thấy Tiêu Cuồng cùng Tiêu Dương liền nhịn xuống không động thủ. Bọn hắn không quan tâm đến tình trạng của thiên vận bộ lạc, mà bọn hắn chỉ nghĩ làm sao để đạt được nhiều lương thực thì tài phú sẽ tăng lên. Thần sắc bình tĩnh Nhiếp Ly nhìn về phía Tiêu Cuồng cùng Tiêu Dương. Nhị vị, vật ta muốn mua xong đã thu, tạm thời xin lỗi không thể tiếp nhận được nữa. Nhiếp Ly, ta không muốn tốn quá nhiều thời gian ở chỗ này, dù sao thời gian của hắn cũng phải tranh thủ tu luyện. Sau khi nói xong, Nhiếp Ly trực tiếp ly khai. Nhiếp Ly đi rồi, nơi đây lâm vào tràng tình trạng trầm mặc. Tiêu Dương, người nghĩ lời của Nhiếp Ly là thật hay giả? Tiêu Cuồng mở miệng nói ra. Tiêu Dương nhìn thoáng qua Tiêu Cuồng, bình thường Tiêu Cuồng vô trương ương ngạnh, khó mà hạ xuống tư thái đến hỏi thăm. Tiêu Dương nhàn nhạt nói, là thật là giả Tiêu Cuồng thiếu gia hẳn có thể phân biệt được. Hắn hoàn toàn không cần phải gặp chúng ta. Thiên vận bộ lạc chúng ta nghèo như vậy, Nhiếp Ly coi như là dùng một túi gạo đổi 100 Tử Yên Thạch cũng sẽ có rất nhiều người liên tục không ngừng đem Tử Yên Thạch cho hắn, mà hắn lại nguyện ý dùng một túi gạo đổi 10 khối, là hắn đần sao? Rõ ràng không phải. Chẳng qua hắn thấy người bộ lạc chúng ta đáng thương nên tiếp tế chúng ta mà thôi. Tiêu Cuồng cúi đầu trầm tư. Xem ra Quang Huy Chi Thành thật là mảnh đất dồi dào, hẳn là không sai. Bất quá Tiêu Cuồng thiếu gia, nếu cả bộ tộc chúng ta di chuyển, người sẽ không còn là thiếu tộc trưởng của bộ lạc nữa, đến cái chỗ kia là phải ăn nhờ ở đậu đấy. Lời của Tiêu Dương nói ra, với tính cách Tiêu Cuồng cuồng ngạo, đến địa bàn người khác bán trường sẽ không thích ứng. Lông mày Tiêu Cuồng nhướng lên. Tiêu Cuồng ta đúng là một tên thô lỗ ngang ngược, điểm ấy ta thừa nhận. Thế nhưng ngươi cho rằng ta sẽ tham cái vị trí thiếu tộc trưởng này sao? Thiên vận bộ lạc nghèo như vậy, mỗi ngày đều có người chết đói. Nếu như cả tộc chúng ta có thể rời đến một địa phương dồi dào được như vậy, thì dù ta quỳ gối xuống gọi bọn họ ra ra thì có làm sao? Ta sẽ tự mình dẫn người theo lộ tuyến này, tuyến đi đến Quang Huy Chi Thành nhìn một cái. Nếu quả thực có một chỗ như vậy, ta đầy liều lĩnh thủ thuyết phục cha ta rời đi, so với việc cả tộc chết đói tại nơi quỷ quái này còn tốt hơn. Nghe được Tiêu Cuồng nói, Tiêu Dương sửng sốt một chút. Đây là lần đầu tiên đối với tên thiếu tộc trưởng càn rỡ sinh một chút kính lệ. Nếu như người muốn dẫn người tiến về Quang Huy Chi Thành điều tra tình huống, ta cũng đi theo. Tiêu Dương ngạo nghễ nói ra, tuy rằng đường đi nguy hiểm nhưng hắn tuyệt đối không lùi bước. Tốt, một lời đã định, một lời đã định. Lúc này Nhiếp Ly đã tiến sâu vào trong thiên vận cao nguyên, phạm vi mấy trăm dặm xung quanh thiên vận cao nguyên đều là vách núi đá cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đại bộ phận yêu thú đều không đến, cho nên thiên vận bộ lạc mới có thể miễn cưỡng sống sót. Nhưng mà có một ít yêu thú xung quanh đây, bất quá những yêu thú kia không quá mạnh mẽ, dùng thủ đoạn bảo vệ tính mạng hiện tại của Nhiếp Ly hoàn toàn là không cần lo lắng. Nhiếp Ly tiến sâu vào trong thiên vận cao nguyên, ngừng lại tại một tảng đá bằng phẳng, sau đó dùng mấy trăm khối Tử Yên Thạch bố trí một cái trận pháp, sau đó bắt đầu tu luyện. Nhiếp Ly thu thập Tử Yên Thạch là vì tăng tu vị, trùng kích cảnh giới cao hơn. Ánh mặt trời nóng chiếu vào trên Tử Yên Thạch, phản xạ ra từng đạo ánh sáng sặc sỡ chiếu rọi. Sau đó từng hơi khói khí màu tím chậm rãi bay lên, bao phủ xung quanh thân thể Nhiếp Ly. Khói khí màu tím càng ngày càng đậm, thân ảnh Nhiếp Ly từ từ càng lúc càng mờ. Nhiếp Ly hít sâu một hơi, cỗ khói khí màu tím này đột nhiên bị rút sạch vào trong bụng Nhiếp Ly. Nhiếp Ly bắt đầu luyện hóa linh hồn lực trong linh hồn hải, không ngừng bành trướng lên. Linh hồn hải trong ảnh yêu linh cùng hộ nha gấu trúc cũng tham lam cắn nuốt linh hồn lực, không ngừng phát triển lớn mạnh. Trên đỉnh Thiên Vận Cao Nguyên, tuy rằng nhiệt độ cực thấp, nhưng mỗi ngày đều có 3/4 thời gian có thể chiếu bởi ánh nắng. Nhiếp Ly có thể tu luyện trong thời gian dài. Ở bên trong khói khí màu tím là độc khí kịch liệt. Nhiếp Ly cảm giác được vô số đạo linh hồn lực không ngừng đâm vào trong linh hồn hải, làm toàn thân của hắn nổi gân xanh. Loại thống khổ này so với như bị vô số kim châm, làm cho hắn đau đến sắc mặt vặn vẹo. Bất quá Nhiếp Ly cố lén loại thống khổ này, từng điểm tích góp xây dựng linh hồn hải, để cho linh hồn hải có được dung lượng càng lớn. Nhiếp Ly cảm giác được trong linh hồn hải, cây dây leo liên với hổ nhà gấu trúc cùng ảnh yêu linh đang từng bước phát triển lớn mạnh, đứng ở bên cạnh, đang chậm rãi kết xuất từng mảnh lá. Hắn cũng không biết cái dây leo này hình thành thế nào, toàn thân nó là linh hồn lực kết thành, dùng linh hồn lực tầm bổ lớn lên vô cùng thần kỳ. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ linh hồn hải của Nhiếp Ly quanh một tiếng lộ tung, bên trong kịch liệt đau nhức, từng cỗ linh hồn lực hướng tới tứ phía trăm mạch chui vào, không ngừng lộ bung tại các nơi trên thân thể. Nhiếp Ly cảm giác được lực lượng bản thân đang không ngừng tăng trưởng. Nguyên bản tu vị Nhiếp Ly đã đến hoàng kim nhị tinh đỉnh phong, lần này tử yên thạch thúc hóa bắt đầu lột xác, gân cốt hoàn thân không ngừng phát ra trận trận âm thanh lộ tung. Linh hồn lực của hắn đã bước vào hoàng kim tam tinh, lực lượng thân thể cũng đã tăng cường thật lớn. Trước mắt mới dùng mấy trăm khối tử yên thạch thôi, còn nhiều tử yên thạch như vậy, bao nhiêu đây cũng có thể trợ giúp Nhiếp Ly tiếp tục trùng cấp tứ tinh. Hiệu quả của tử yên thạch tương đối rõ ràng, Nhiếp Ly tiếp tục phun ra nuốt vào khói khí từ từ của tử yên thạch để cô đọng lại cố vị bản thân. Thời điểm Nhiếp Ly dốc lòng tu luyện, bên ngoài địa phương cách đó vài dặm, một đám người đang hướng Nhiếp Ly mà đi đến. Đầu lĩnh chính là một tên cường tráng vô cùng to lớn, đầu rối tung, so với Tiêu Cường càng cường tráng hơn 3 phần. Lở người chân của hắn trần trụi, trong tay mang theo 2 thanh cự chùy, nửa người dưới mặc một cái quần, toàn thân đều là cơ bắp mạnh mẽ. Phía sau hắn còn 7 người, 7 người chiều cao không đồng nhất, thân thủ phi cường kiệt tráng. Tiêu Lang lão đại, chúng ta xác định tiểu tử bên kia hướng bên này rời đi, chỉ cần hắn không đi xuống núi, khẳng định còn lại chỗ này. Một tên dáng người thấp bé như khỉ ốm bên cạnh tráng hán kia nói ra, tuy rằng thấp gầy nhưng là phi thường tháo vát. Nói nhảm, điều này chẳng lẽ ta không biết? Tiêu Lang mắng một câu. Tiêu Lang lão đại mắng là phải, tên khỉ ốm vội vàng cười hắc hắc. Mấy người bên cạnh nhao nhao nói chuyện, tiểu tử kia có không gian giới chỉ, bên trong khẳng định có không ít thứ tốt. Tuy rằng hắn là một hoàng kim cấp, nhưng phe ta có 3 người là hoàng kim cấp và 5 người là bạch ngân cấp, còn không sợ không thể cướp đoạt đồ từ trên người tiểu tử kia, tiêu diệt hắn, đoạt lấy đồ đạc của hắn, áo cơm đời này không thể phải lo nữa. Đúng rồi, tiểu tử này rõ ràng cầm một túi lương thực ra trao đổi 10 khối tử yên thạch, mặc dù hắn có thể dùng một túi đổi 100 khối, 1000 khối, cũng có rất nhiều người chịu đổi. Nếu là hắn đổi cho ta 5 túi, đoán chừng ta có thể đổi lấy khuê nữ xinh đẹp của Vương lão tứ. Tiên Lang lão đại là cao thủ hoàng kim ngũ tinh định phong, chúng ta đoạt lấy đồ đạc của hắn đi đổi về bản lương xinh đẹp để vui đùa một chút, hặc hặc. Mấy người này đang mộng tưởng phát ra tiếng cười càn rỡ. Nhiếp Ly đang dốc lòng tu luyện, đang tiến nhập vào trạng thái hồn nhiên vong ngã, cái dây leo kia chậm rãi sinh trưởng. Nhiếp Ly dường như cảm ứng được linh hồn cảm giác chính mình lan tràn ra ngoài cơ thể, không ngừng hướng 4 phía mở rộng. Cây cối chim thú xung quanh dù là phi thường nhỏ bé bay qua hắn cũng có thể cảm giác, hoa chim cây đều có linh tính. Nhiếp Ly chứng kiến sau khi linh hồn trong cơ thể bọn chúng tiếp xúc với linh hồn lực của Nhiếp Ly thì linh hồn trong cơ thể bọn chúng không khỏi hân hoan nhảy lên. Lúc này Nhiếp Ly mới hiểu được giờ đây mình đã đi trên con đường tu luyện so với kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Con đường này nếu như tiếp tục đi, không chừng sẽ trông thấy một mảnh thiên địa khác. Đại khái vài phút sau, Nhiếp Ly làm như cảm ứng thấy cái gì, chậm rãi mở mắt. Nhiếp Ly biết bên trong bộ lạc Thiên Vận nhất định có người nhịn không được động thủ với mình. Thiên Vận bộ lạc quá nghèo, có nhiều đám ác đồ, bọn hắn chắc chắn không trơ mắt nhìn mình ly khai. Bất quá Nhiếp Ly đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ba hoàng kim cấp làm bạch ngân. Nhiếp Ly dùng linh hồn cảm giác nhìn thấy qua tên đầu lĩnh Tiêu Lang, trong đôi mắt bỗng nhiên hiện một đạo hàn quang. Tiêu Lang ngoài kiếp trước đã dính qua không ít máu tanh, từng giết rất nhiều người chạy lạc đến từ Quang Huy Chi Thành. Kiếp trước kiếp này, báo ứng hoàn báo ứng, Nhiếp Ly không thể để cho Tiêu Lang này sống sót rồi. Lão đại, tiểu tử đó đang ở bên kia, tên khỉ ốm chỉ trỏ, mắt hắn liếc nhanh liền phát hiện chỗ Nhiếp Ly đang ngồi. Vây quanh hắn, Tiêu Lang khóe miệng dữ dợn cười, tràn đầy sát ý vô tận. Sư sư sư, tám người bao bọc quanh Nhiếp Ly, xác định Nhiếp Ly không chạy thoát mới dừng lại. Nhiếp Ly nhìn tám người chậm rãi bình dĩnh tĩnh đứng lên. Hừ hừ, tiểu tử, giao tất cả đồ vật của ngươi cho ta, lão tử có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không đừng mong đi khỏi Thiên Vận cao nguyên. Tiêu Lang mang theo song chùy cực kỳ lớn trong tay, cười lạnh nói. Âm thanh của hắn như tiếng chuông chấn động lá cây xung quanh rào rào rơi xuống. Với tư cách là một cường giả hoàng kim ngũ tinh, hắn trong Thiên Vận bộ lạc có thể xếp ở vị trí thứ ba, ngay cả thủ lĩnh đều không làm gì được hắn. Để ta giao cho toàn bộ vật gì đó, vậy các người phải có bản lĩnh hay không đã? Ngữ khí Nhiếp Ly bình tĩnh. Mí mắt Tiêu Lang nhảy lên, đối mặt với tám người vây quanh mà Nhiếp Ly vẫn như cũ bình tĩnh. Như vậy tu vị không giống như người bình thường. Bất quá Tiêu Lang cũng không có sợ, hắn vốn chính là người sống trong đao kiếm và đổ máu, mỗi ngày khiêu chiến các loại yêu thú, sinh tử là chuyện bình thường. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn há không biết rõ loại đạo lý này. Tiểu tử, rượu mời ngươi không uống thì uống rượu phạt, tiếp ta một búa. Tiêu Lang nổi giận nhảy lên, tựa như một con mãnh hổ đang rơi xuống. Chương 193. Tiến vào Hắc Tuyền. Võ giả hoàng kim ngũ tinh, với một võ giả mà nói, thực lực Tiêu Lang cũng không tệ lắm, chỉ tiếc là hắn là một võ giả mà thôi. Nhiếp Ly gào một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng, hắn dung hợp hậu nha gấu trúc yêu linh, hình thể cường tráng vượt qua Tiêu Lang. Ông trời, tiểu tử này dung hợp yêu linh. Phía ngoài mấy người kia phát ra âm thanh kinh hô. Thật như vậy? Nội tâm của Tiêu Lang cũng cảm thấy kinh hoàng, thế nhưng cự chủy của hắn chém ra muốn thu lại đã muộn. Đối với Thiên Vận bộ lạc, số lượng yêu linh sư đều là cực kỳ nhỏ, chỉ rải rác mấy người, trong chiến đấu căn bản không tiếp xúc qua chiến kỹ. Với Nhiếp Ly, đám người kia cũng chỉ là người nguyên thủy không khác gì nhau, trọng lực khí tràng. Nhìn Tiêu Lang đánh tới, Nhiếp Ly đột nhiên thi triển chiến kỹ, cự chùy trên tay Tiêu Lang đột nhiên nặng gấp bội. Nguyên bản sức nặng cự chùy cũng đã rất kinh khủng, đột nhiên tăng gấp bội, Tiêu Lang cảm thấy sức nặng kinh khủng, cả khuôn mặt nổi gân xanh, miễn cưỡng mới có thể đem thiết chùy xách lên được. Cái này là chiến kỹ của yêu linh sư sao? Quả nhiên rất mạnh, bất quá hắn cũng không đơn giản mà nhận thua. Thực lực Nhiếp Ly cường đại, ngược lại kích động máu huyết của Tiêu Lang. Toàn thân Tiêu Lang nổi gân xanh, cầm búa lên hướng Nhiếp Ly đập xuống. Chứng kiến thiết chùy đang vung đến, Nhiếp Ly không có dấu hiệu lùi bước, cự chùy vung đến phía thiết chùy. Lôi đình trọng kích oanh, một tiếng lộ mạnh vang lên, cự trưởng của hổ nha gấu trúc lặng lề vỗ vào phía thiết chùy trong tay Tiêu Lang. Thiết chùy bị lệnh bay ra ngoài 10 mét, rơi oanh một tiếng trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Tay phải Tiêu Lang run bật, toàn bộ gan bàn tay của hắn đều rách tơi tả, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn không nghĩ tới hổ nha gấu trúc lại có lực lượng kinh khủng đến vậy, rõ ràng vượt qua một võ giả hoàng kim ngũ tinh. Mấy người xung quanh có chút giật mình, không nghĩ tới Nhiếp Ly còn trẻ như vậy thực lực lại mạnh mẽ. Phải biết rằng thực lực Tiêu Lang trong bộ tộc là đứng bài danh thứ ba, bản thân lại dũng mãnh, sức lực vô cùng lớn, ngay cả tổng trưởng cũng phải nhượng bộ 3 phần. Thế nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ một chiêu, thiết chùy trong tay Nhiếp Ly đã đánh bay. Mọi người nhìn nhau đồng thời nhảy lên hướng Nhiếp Ly phóng tới. Nhiếp Ly ngắm về bốn phía, tuy rằng đối mặt nhiều người như vậy vây công, nhưng hắn cũng không có chút bối rối. tấn cấp hoàng kim tam tinh, hắn đang muốn có người kể thử năng lực mới. Tuy rằng thân hình mập mạp của hộ nhân cấu trúc hơi có vẻ khờ khạo, nhưng động tác thì ngược lại rất nhanh. Cảm giác được một đạo cuồng phong trưởng kình đang tới, Nhiếp Ly nghiêng người lui ra sau, lấy công kích tiện tay đánh một chưởng, bành một thân ảnh bay ngược ra. Chớ chính diện tấn công hắn, công hạ bàn của hắn cùng nhau tấn công. Tiêu Lang vẫn lộ quát to, vung cự trưởng còn lại hướng Nhiếp Ly đập tới. Chính diện đối địch, lực lượng của Nhiếp Ly thực đáng sợ, cho nên Tiêu Lang nghĩ tới dùng cách tấn công bình thường như khi đi săn ma thú. Tên thủ hạ gầy nhom như khỉ đánh về phía hạ bàn của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đột nhiên quỳ gối, đầu gối trực tiếp đánh vào gương mặt của hắn, bành một tiếng, tên khỉ ốm máu mũi chảy ròng ròng, thân thể bay ngược ra. Động tác của Nhiếp Ly phi thường nhanh nhẹn, chỉ thấy mấy chiêu quyền cước đã đem bảy người đánh bay ra ngoài. Đi chết đi! Thừa dịp Nhiếp Ly đang công kích những người khác, cả người nhảy lên huy động cự chùy hướng Nhiếp Ly hung hăng đánh tới. Chứng kiến Tiêu Lang như dã thú, thần sắc dữ tợn, trong mắt Nhiếp Ly bỗng hiện lên một đạo hàn quang. Tiêu Lang bình thường đã làm vô số việc ác, hiện tại lại muốn giết người cướp của, chết chưa hết tội. Nhiếp Ly gần một tiếng, há mồm phun ra quang ám nguyên bạo khí, một đen một trắng hai đạo quang cầu đinh tai nhức óc hướng Tiêu Lang bay tới. Chứng kiến hai đạo quang cầu một đen một trắng hướng mình bay tới, mắt Tiêu Lang choáng váng, gần như vậy hơn nữa lại đang bay trên không trung, hắn hoàn toàn không kịp né tránh. Hơn nữa tay trái nắm cự chùy làm cho hắn di chuyển cực kỳ khó khăn. Oanh, quang ám nguyên khí bạo trước ngực Tiêu Lang lổ tung, lực lượng kinh khủng trùng kích đem Tiêu Lang nhấc bay lên ra ngoài hơn 10 mét, rồi lộp bành một tiếng, thân hình đập vào một cây cổ thụ, sau đó chậm rãi rơi xuống. Oanh, còn lại thiết chùy to lớn thì đã bay ra lắm 6 mét, rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Thấy như vậy, ánh mắt của 7 người đều ngốc trệ, vừa rồi lại là một tuyệt kỹ bạo tác lổ tung thực sự quá kinh khủng. Tuy rằng đang nằm trong ở ngoài 7-8 mét, nhưng bọn hắn cảm nhận được công kích đáng sợ kia rốt cuộc là chiến kỹ gì thật đáng sợ. Võ giả hoàng kim như Tiêu Lang hơn nữa trời sinh thần lực, kết quả mới đối đầu đã bị thiết trì đánh bay, liền sau đó thân hình cũng bị đánh bay, chịu nổi không nổi một công kích. Tiêu Lang lão đại liệu còn sống không? Chỉ có năng lực như vậy mà cũng dám cường đạo cướp bóc. Nhiếp Ly nhún vai, hắn xem Tiêu Lang chỉ là một võ giả hoàng kim ngũ tinh, nhưng so với người nguyên thủy không đáng là gì. Nhiếp Ly hoàn toàn không có thi triển ra toàn lực, hai lần đối mặt đã giải quyết hết một hoàng kim ngũ tinh cường giả. Cho đáng sợ của yêu linh sư là như vậy sao? 7 người còn lại cảm giác chân mình đều nhanh chóng mềm nhũn, bọn hắn giờ mới hiểu được mình đã trêu chọc người không lên trêu. 7 người lập tức muốn chạy đi. Tuy rằng Nhiếp Ly giao thủ chịu không ít tổn thương, nhưng mà thời điểm này không tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết, đâu còn lo lắng vết thương trên người. Trong lúc bất chợt, bọn hắn cảm giác thân thể của mình lặng gấp mấy lần, một cỗ sát cơ lan tràn đến trong cơ thể bọn họ. Bọn hắn mơ hồ sợ tới phi hồn phách tán. Các người muốn chạy có thể thử xem thử mấy người còn sống. Nhiếp Ly thanh âm bình tĩnh, khi bọn hắn nghe tới thanh âm tựa như quỷ đến từ Xâm La địa ngục. 7 người tranh thủ thời gian quay lại nhìn Nhiếp Ly quỳ xuống. Anh hùng tha mạng, yêu linh sư đại nhân tha mạng, chúng ta không cố ý trêu chọc đại nhân, đều là Tiêu Lang, là Tiêu Lang sẽ khiến chúng ta không muốn có làm vậy. À, là hắn cưỡng bức chúng ta mới không thể không làm vậy. 7 người lập tức khóc lóc bù lu bù loa, chút nước mắt nước mũi muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu. Nếu Tiêu Lang còn sống, bọn hắn khẳng định không dám nói như vậy. Nhưng hiện Tiêu Lang chết chắc rồi, bọn hắn đương nhiên nhất trí đem nước bẩn dội lên người Tiêu Lang. Nhiếp Ly hừ một tiếng, hắn không tin tưởng những tên này. Thế nhưng 7 tên này giữ lại còn có ích, dù sao 7 cái tên này cũng làm nhiều việc ác, chết cũng không đáng tiếc. Nhiếp Ly nói, các người đứng lên, hôm nay ta tha mạng cho các người, nhưng các người phải ở cùng một chỗ với ta. Nghe được Nhiếp Ly nói, 7 người như nhặt được cái đại xá, tranh thủ gật đầu khấu tạ. Cảm ơn anh hùng, cảm ơn yêu linh sư đại nhân, cảm ơn lão bảo. Không biết đại nhân muốn chúng ta đi đâu? Nhiếp Ly nhàn nhạt liếc qua, cười lạnh một tiếng, hắc tuyền. Nghe được Nhiếp Ly nói, 7 người lập tức sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn tuyệt không nghĩ tới Nhiếp Ly lại đến một chỗ nguy hiểm đến vậy. Đại nhân, cái chỗ kia tuyệt không thể đi, chỗ đó quá nguy hiểm, đi đến đó khẳng định một con đường chết. Nhiếp Ly bình tĩnh, đây không phải là quyền quyết định của các ngươi, các người không còn lựa chọn. Ta không đi, cái chỗ kia ta không đi. Tên khỉ úng nổi điên hướng bên ngoài chạy đi. Nhấp Ly hừ một tiếng, thi triển trọng lực khí tràng làm tốc độ di chuyển của tên úng trì trệ, nhanh chóng lướt lên bên người tên khỉ úng. Sau đó phẫn nộ quát một tiếng, một chiêu lôi đình trọng kích phát ra, khỉ úng bay lên hơn 10 mét lặng lề ngã trên mặt đất không hề động đậy. Các người thì sao? Nhấp Ly lạnh lùng đảo qua 6 người còn lại. 6 người kia cảm giác được sát khí đáng sợ từ Nhấp Ly, dùng mình một cái. Ý của Nhiếp Ly đã rất rõ, không đi Hắc Tuyền, bọn hắn chỉ có một con đường là chết. Đi Hắc Tuyền còn có thể chết trễ hơn một tí, không đi thì phải chết. Tuy rằng nghĩ đến Hắc Tuyền, toàn thân liền đổ mồ hôi lạnh, nhưng hiện tại không có lựa chọn nào khác. Đại nhân, chúng ta đi. Vẻ mặt 6 người buồn rười rượi, bọn hắn đã sớm hối hận. Biết như vậy, liền không đến đi giết người cướp của, kết quả ăn trộm gà không được, còn mất nắm thóc. Rõ ràng còn muốn tới địa phương đáng sợ Hắc Tuyền, bọn hắn nhất định phải chết rồi. Sáu người kia phía trước dẫn đường, Nhấp Ly phía sau đi tới. Đi tới một giao lộ, sáu người kia liền hướng tới bên trái ngoặt đi. Hướng bên phải, các người đang cố ý đi lầm đường phải không? Nếu như muốn chết, liền trực tiếp nói ra, ta sẽ đáp ứng. Thanh âm của Nhấp Ly lạnh lùng từ phía sau truyền đến, một cỗ sát khí bao phủ bọn hắn. Chúng ta sai rồi, thỉnh đại nhân tha thứ cho chúng ta. Sáu người kia tranh thủ thời gian trở về. Nhấp Ly làm sao biết đường đến Hắc Tuyền thế nào? Một người trong đó vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân, nếu như biết Hắc Tuyền ở địa phương nào, vì cái gì còn muốn chúng ta dẫn đường? Cho các người dẫn đường, các người dẫn là được, hỏi làm gì? Nhấp Ly hừ một tiếng. Đối với những người này, Nhấp Ly tự nhiên sẽ không khách khí. Sáu người kia hai chân nhũn ra, trong mắt bọn hắn Nhấp Ly tự như thử thần tới từ địa ngục, làm cho bán hắn sợ đến mức ruột gan đến như muốn nhảy ra ngoài. Đoàn người tiếp tục tiến nhập vào trong rừng núi tĩnh mịch. Một lúc sau, tại địa phương Nhấp Ly cùng đám người Tiêu Lang đánh nhau, đã đến một đám người, đầu lĩnh chính là một vị trưởng lão râu tóc bạc trắng, nhưng thể trạng cường tráng, tinh thần quắc thước. Tiêu Cuồng cùng mấy người khác đi theo lão đầu này. Mọi người dừng bước quan sát bốn bề. Trên mặt đất có hai cỗ thi thể, còn có một chút dấu vết đánh nhau. Thấy một màn như vậy, trưởng lão nhíu mày một cái. Nơi đây đã xảy ra đánh nhau. Tiêu Cuồng đi đến trước một cỗ thi thể trong đó, trong lòng nghiêm nghị nói, phụ thân là Tiêu Lang. Tiêu Lang chính là một phương bá chủ tại Thiên Vận Bộ Lạc, thực lực đã đến hoàng kim ngũ tinh, ngay cả phụ thân Tiêu Cuồng, Tiêu Võ cũng không làm gì được. Tiêu Lang người này trời sinh thần lực, phi thường dũng mãnh giết người, cấp của đã không ít, quả thực tiến xấu vô cùng, nhưng không nghĩ tới Tiêu Lang lại bị giết chết tại đây. Quan sát tình huống chung quanh một chút, đôi mắt Tiêu Võ thoáng khiếp sợ. Tiêu Lang bước chân tương đối lặng lề, từ nơi này rơi xuống đây đều là phải dùng trạng thái toàn lực công kích, sau đó xông đến nơi này. Nơi đây không có dấu chân đối thủ, như vậy đối phương hẳn là đứng ở phía trên khối đá này. Đến nơi này, dấu chân của Tiêu Lang đột nhiên trầm lặng hơn rất nhiều, hẳn là bộc phát đến cực lực hạ. Nhưng mà ở đằng sau vẫn không có dấu chân, có thể thấy được đối phương thả người lướt đi. Ở các vị trí khác, tuy rằng không có dấu chân, nhưng mà không có nhiều dấu hiệu đánh nhau, có thể thấy Tiêu Lang là bị một chiêu hoặc hai chiêu đánh bại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.